chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2571, chương 2571, đáng tiếc làm Tam Nhi. Sau đó một cái tay dùng lực, thân thể nữ nhân lập tức theo hắn phía trước chuyển tới phía sau hắn. Cứ như vậy, thân thể hai người đều che chắn ở trên không điều phía dưới. Phía trên người mở cửa sổ ra cũng sẽ không nhìn đến. Két két, cửa sổ bị mở ra, một khỏa mập đầu to từ bên trong vươn ra. Nhìn bốn phía, cũng không có nhìn đến người. Tướng mạo coi như không tệ nam tử nhìn đến ngoài cửa sổ cũng không có người. Cuối cùng là thở phào. Ruth, ta đã sớm nói không có người. Ngươi lại không tin, hiện tại ngươi tin đi. Âm thanh nam nhân có chút nịnh nọt nói ra, còn mang theo một tia nũng nịu ý vị. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Mặt to nữ nhân lẩm bẩm rời đi, bị Vương Đại Đông ôm lấy chỗ làm việc mỹ nhân rốt cục thở phào. Nàng tự nhiên là biết rút, nếu như bị nàng bắt đến, nhưng là thảm, nhớ đến lên một cái bị rút bắt đến nữ nhân. Thế nhưng là tại chỗ bị lột y phục bó tay chân nhét vào trên đường phố đây. May mắn Vương Đại Đông cứu nàng. Cái kia, ngươi có thể thả ta ra. Bị Vương Đại Đông ôm lấy Tô San lại có loại là lạ cảm giác. Rõ ràng ôm lấy nàng là cái không thua với mình mỹ nữ. Nhưng vì cái gì chính mình vậy mà lại có loại thẹn thùng cảm giác đâu. Mà lại đối phương nhìn nàng ánh mắt, giống như nam người ánh mắt a, tựa hồ muốn đem nàng nhìn thông thấu một dạng. Há, không, không có ý tứ, Vương Đại Đông còn không có thích ứng chính mình thân phận nữ nhân. Vội vàng đem đối phương cho buông ra, chính mình vừa mới ôm tựa hồ có chút thật chặt, không biết hù đến người ta a. Ta ngất, ta mẹ nó hiện tại là nữ nhân, sợ cái cọng lông a. Vương Đại Đông rất nhanh chấn định lại. Ta gọi Tô San, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi khí lực thật là lớn a. Tô San cảm kích đối với Vương Đại Đông nói ra. Hôm nay muốn không phải Vương Đại Đông, nàng khẳng định sẽ bị nữ nhân kia lột y phục dạo phố. Đến lúc đó thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Không khách khí, Vương Đại Đông thuận miệng đáp. Ánh mắt rơi tại đây cái gọi Tô San nữ nhân trên người. Nữ nhân đại khái 1m62 cái vóc dáng. Hình thể hơi mập, nhưng tuyệt đối không phải loại kia thật béo. Là xem ra so sánh gợi cảm loại nào. Dùng cái văn nhã điểm từ ngữ để hình dung cũng là vú to. Mông bự, loại này hình thể nữ nhân. Xem ra khả năng không phải đẹp mắt nhất, nhưng xúc cảm tuyệt đối là phi thường tốt. Riêng là trên giường thời điểm, tuyệt so là cái tuyệt thế vưu vật, đáng tiếc lại cho người làm tiểu tam, đáng tiếc làm tiểu tam. Câu này là Tô San ở trong lòng nói, Vương Đại Đông ở trong lòng oán thầm người khác, lại không nghĩ rằng Tô San trong lòng cũng tương tự tại phúc phỉ nàng, bởi vì lúc này nàng xem ra đồng dạng là cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Dung mạo thậm chí so Tô San còn muốn mỹ hơn mấy phần. Riêng là dáng người, toàn bộ trên thân không có một chút thịt dư. Eo nhỏ thì cùng rắn nước. Hết lần này tới lần khác còn có một đôi xôi trào mãnh liệt 36D. Tô San đối dung mạo của mình dáng người vẫn luôn 10 phần tự tin. Có thể khi thấy nữ nhân trước mắt này thời điểm, không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Đáng tiếc là xinh đẹp như vậy một nữ nhân lại cho người làm tiểu tam. May mắn không có bị bắt lại. Cái này muốn bị bắt lại chỉ sợ cả đời đều biết. Không phải sao? Lúc này Vương Đại Đông trên thân chỉ mặc một bộ áo thun, liền quần đều không có xuyên. Muốn không phải áo thun tương đối dài, đã sớm xuân quang chợt để lộ. Về phần quần bò, tê liệt, lão tử quần bò đâu? Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện mình quần đã sớm rớt xuống dưới lầu đi, mà lại gõ rơi tại một cái theo trong cửa sổ vươn ra trên đầu. Nam nhân kia lấy xuống xem xét, phát hiện là điều nữ nhân quần bò, ngẩng đầu trên internet nhìn một chút, nhất thời nhìn đến đứng tại trên bệ cửa sổ hai cái cực phẩm nữ nhân, mà lại bên trong một nữ nhân còn không có mặc quần. Cái này quần hơn phân nửa cũng là cái kia không có mặc quần nữ nhân rơi xuống. Lúc này cầm tới chóp mũi ngửi một miệng, thật là thơm a. Tình cảnh này, nhìn Vương Đại Đông một trận dùng mình, nhất thời liền đi đem quần bò muốn trở về tâm đều không có. Mặc kệ, đi xuống trước lại nói, Vương Đại Đông muốn đi xuống, khẳng định là dễ như trở bàn tay, nhưng là Tô San thì thảm, nàng vừa mới cũng là bị hoảng sợ thảm, mới leo cửa sổ hộ đi ra, hiện tại nguy cơ giải trừ, xuống chút nữa nhìn một chút. Lập tức liền dọa đến run một cái, thân thủ đem Vương Đại Đông cho nắm chắc. Vương Đại Đông biết, nếu như hắn không giúp Tô San, Tô San là tuyệt đối không thể đi xuống, mà lại rất có thể hội rơi xuống. Tuy nhiên cho người làm tiểu tam, nhưng Vương Đại Đông cũng không đành lòng đối phương thật rơi xuống. Liền nói ngay, ngươi ôm chặt ta, ta mang theo ngươi bò xuống đi. Tô San biết, lúc này cũng không phải ra mồm thời điểm, mà lại Vương Đại Đông khí lực lớn như vậy, cũng không có vấn đề. Cứ như vậy, Tô San ôm thật chặt Vương Đại Đông, Vương Đại Đông thì theo vách tường chậm rãi hướng xuống bò. Tô San mắt to có chút hiếu kỳ nhìn lấy cùng mình ra thịt kề nhau nữ nhân. Nữ nhân này dáng người tinh tế, thân cao chừng chớ có 1m65. Thể trọng tuyệt đối thấp hơn 100 cân, chỉ có như vậy một cái mềm mại cô gái nhỏ, lại có thể gồng gánh nổi nàng toàn bộ trọng lượng, hơn nữa còn có thể theo cao như vậy địa phương hướng xuống bò. Thật sự là thật không thể tin, bởi vì thân thể hai người kề sát, lại thêm leo lên lúc lắc lư, thân thể hai người một cách tự nhiên có một chút ma sát. Tuy nhiên Vương Đại Đông bây giờ nhìn lại là nữ người bộ dáng, nhưng nội tâm của hắn thế nhưng là thuần gia môn nhi, trong ngực ôm lấy một cái đầy đặn đại mỹ nữ, từng trận thể thơm truyền vào lỗ mũi, hơi cúi đầu xuống liền có thể nhìn đến cái kia tựa hồ muốn nghề nghiệp áo sơ mi no bảo to lớn. Cái loại cảm giác này quả thực tuyệt không thể tả, cho nên Tiểu Đông Đông nhịn không được muốn mời lễ. Tiểu Đông Đông phản ứng dị thường. Tô San lập tức cũng cảm giác được. Có điều nàng căn bản không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Dù sao Vương Đại Đông mặc kệ là dung mạo dáng người hình thể đều cùng nữ nhân giống như đúc. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông quần, trong đũng quần chứa cái gì đồ đâu, cũng liền không để trong lòng. Vương Đại Đông quần, trong đũng quần đương nhiên trang lấy đồ vật, hắn hiện tại khả năng đầy đủ móc ra đại treo manh muội tử. Rốt cục, phí tổn vài phút, Vương Đại Đông theo lầu ba leo xuống. Không có nội lực, trên thân lại treo một cái chừng 100 cân người. Vương Đại Đông cũng là có chút thở hồng hộc. Theo hắn thở dốc thời điểm, cái kia đối với ngạo nghễ trên dưới chập trùng, được không hùng vĩ, hô. Chân đạp ở trên mặt đất, Tô San cuối cùng là tránh thức thở phào, cuối cùng là an toàn. Bất quá, lúc này Tô San sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, bởi vì trước đó Vương Đại Đông thứ nào đó một mực đỉnh lấy nàng, mà lại vị trí lại là như vậy gõ, vừa mới cái kia vài phút, quả thực để cho nàng lại vui sướng vừa thống khổ, chỉ hận chính mình hôm nay vì cái gì xuyên quần tất. Muốn là không có mặc quần tất lời nói. Phi phi, Tô San, đầu óc ngươi bên trong một ngày đều đang suy nghĩ gì đồ vật. Tô San vội vàng đem chính mình hoang đường ý nghĩ theo trong đầu đuổi ra ngoài. Thực cũng không trách Tô San hội nghĩ lung tung. Dù sao đó là nữ nhân mẫn. Cảm giác địa phương bị chạm đến về sau, một cách tự nhiên phản ứng. Nếu không, một nữ nhân thật muốn phản kháng, cưỡng gian phạm căn bản không có cơ hội đạt được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.